lúc này cổ thần hắn phải chết. Những chín đầu quang long dài trăm trượng, trong lòng cổ thần cảm thán, tu sĩ mệnh tuyển cảnh sử dụng pháp thuật, quả nhiên uy lực kinh người, nếu như hắn cũng có tu vi mệnh tuyển cảnh, phá chín đầu quang long này quá dễ dàng, thế nhưng lúc này coi như sử dụng thiên cương thối thể đại pháp, thân thể hóa long, đánh nhau với chín đầu quang long chỉ sợ cũng bị rơi xuống hạ phong. Chín đầu quang long dài trăm trượng dương nanh múa vuốt, nuốt mây phun mưa, thế muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trước mặt, chín đạo long ngâm cùng phát ra, rung động thiên địa. Khóe miệng thái thượng trưởng môn Cử Linh Môn hiện ra nụ cười hiếm thấy, cửu long phượng tiên thuật vừa ra, trận chiến đấu này coi như kết thúc rồi. Hắn là một tu sĩ mệnh tuyển cảnh, nếu là không bắt được một tu sĩ cảnh giới mệnh tuyển cảnh, vậy thì hắn có thể tự sát đi là vừa. Cổ thần Thủy Trung bảo trì trạng thái thôi động thiên cương thối thể đại pháp tới để cửu trọng, chưa hóa thân thành kim long, chín đầu quang long cùng tới, thần hình câu diệt kiếm cũng không có khả năng đồng thời tiêu diệt. Nếu như thân thể bị chín đầu quang long vây quanh, coi như là pháp bảo thượng phẩm cũng không chống đỡ được bao lâu. Thiên vương vẫn thiên. Cổ thần không tránh né, cũng không chống lại, chỉ hét lớn một tiếng. Đột nhiên, cổ thần phát ra kim quang vạn trượng, một hư ảnh lớn nghìn trượng xuất hiện phía sau cổ thần, đầu đội kim ô bảo quan, mặt bảo giáp hoàng kim, tay phải cầm tam xoa kích. Tay phải cầm như ý linh lung bảo tháp, chính là bảo tháp thiên vương. Bảo tháp thiên vương ngửa đầu nhìn trời cao, hét lớn. Cảm vấn thương thiên, khả hữu chân tiên. Mở ngoặc tròn xin hỏi trời xanh có thể có chân tiên. Đóng ngoặc tròn. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Chín đạo kim quang trong nháy mắt bay ra khỏi mi tâm cổ thần, hóa thành tám chữ lớn nhìn trượng. Cảm vấn thương thiên khả hữu chân tiên. Thiên vương vấn thiên thuật, bát tử kim ấm vừa ra, ngay cả thái tử đại doanh như tàng thiên cơ để nhất thiên tài nghìn năm qua cũng bị đánh xuống dưới lòng đất. Uy lực mạnh mẽ khó tưởng tượng nổi, siêu phàm nhập thánh. Quả nhiên chín đầu quang long kia trước mặt tám chữ lớn không kham nổi một kích, ngay tức mặt chúng tu sĩ đang hò hét trợ uy cho thái thượng cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, môn. Trong sát na chín đầu quang long bị tám chữ lớn đánh thành hư vô, biến mất không còn hình bóng. Chỉ ba chữ lớn đã tiêu diệt chín đầu quang long, năm chữ lớn còn lại giống như năm ngọn núi lớn, đè ép về phái thái thượng trưởng môn. Mỗi một chữ lớn đều nặng tới nghìn vạn cân, giống như một ngọn núi lớn nghìn trượng chân chính, lực va đập khổng lồ như vậy, ngay cả tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng phải xuống hoàng tuyển. Chúng tu sĩ Cử Linh Môn cả kinh trợn mắt há mồm, miệng há hốc, tình thế đột ngột chuyển biến, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng. Sắc mặt thái thượng trưởng môn đại biến, uy lực của tám chữ lớn này quá mực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, đồng thời tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã phá hủy cửu long phược thiên thuật, chụp vào đầu hắn. Trong lúc nguy cấp, mi tâm thái thượng trưởng lão chợt lóe, liên tục bay ra ba kiện pháp bảo phòng ngự, đều là thượng phẩm, thân thể lui nhanh. Âm âm ầm ầm. Còn chưa lui được trăm trượng, chữ lớn đã vỗ mạnh xuống, ba kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm của thái thượng trưởng môn không thể ngăn cản, đều bị đánh chìm xuống dưới mặt đất, toàn bộ thiên linh phong lay động kịch liệt, vô số tảng đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống, chí ít đổ nát mấy trăm trượng. Vô số đá lớn bay tứ tung, không ít tu sĩ Cử Linh Môn cách thái thượng trưởng môn quá gần, bị chữ vàng nhất loạt chụp chúng, tất cả đều bị đập thành bùn nát, hơn nhìn tu sĩ đã chết đi một phần ba. Khói mù tràn ngập, bụi bặm bay cao, đá vụn trong không trung bay lượn, khuôn mặt cổ thần không chút thả lỏng, tu sĩ mệnh tuyển cảnh đều có thân thể thoát thai hoán cốt, nếu như linh hồn chưa bị diệt, mệnh tuyển chưa hủy đều có thể sử dụng tinh nguyên sinh mệnh trong mệnh tuyển đúc lại thân hình để thân thể khôi phục lại rất nhanh. Thân thể tu sĩ mệnh tuyển cảnh không yếu, đồng thời thái thượng trưởng môn còn có ba kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm hộ thể, không thể dễ dàng bị đập chết như vậy.